Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181. Chương 181. Một cái nho nhỏ tiên binh. Quả thật vô tri. Nam Lân Tiên Triều đại điện, một mảnh trầm mặc, trên mặt mỗi người mặt mũi tràn đầy hoang mang, không nói ra được vẻ cổ quái. Thật đúng là hiếm lạ. Lại là Thái Dương tinh vực. Chỗ kia theo 8.000 năm trước, liền trở thành toàn bộ hệ ngân hà trong mắt đất cằn sỏi đá. Chỉ có thổ dân mới có thể ở khu vực tiên vực, lại hướng cái kia bên trong, tốn sức tâm lực, dựng tinh không cổ lộ cần biết rõ. Thái Dương tinh vực sở thuộc tinh không cổ lộ, sớm đã hoang phế 8.000 năm, cũng không có bất kỳ cái gì một cái tiên triều muốn ở nơi đó. Dựng một cái đi tới đi lui con đường ngôi sao, như thế nào tinh không cổ lộ tên như ý nghĩa, cùng phàm nhân thế giới xe cộ đỗ sân ga, dịch trạm, khác không khác biệt, chỉ bất quá đối tu sĩ mà nói, muốn theo một khỏa tu luyện tinh cầu, đi hướng một viên khác, không có tinh không cổ lộ, trừ phi đạt tới tiên thánh, nếu không vô luận như thế nào cũng không thể vượt qua hư không. Cho dù là tiên thánh, cũng không dám bằng nhục thân, bay lượn vũ trụ loạn lưu mang tới uy hiếp, lớn xa hơn bất kỳ lực lượng nào. Một khi gặp phải, tiên thánh đều phải bỏ mạng, đồng dạng cổ vương, cũng không dám nếm thử nhục thân vượt qua. Bởi vậy tinh không cổ lộ, đối tu sĩ mà nói, lộ ra cực kỳ trọng yếu, không có tinh không cổ lộ, tương đương mất đi với bên ngoài hết thảy liên hệ. Thái Dương tinh vực, tổng cộng cùng nhau tinh cầu, chỉ có như vậy 8 khỏa mà thôi. Cái kia chính là như thế một chỗ không người hỏi thăm, đã sớm bị toàn bộ hệ ngân hà quên biên hoang chi địa. Ngươi đem lời nói cho bản hoàng nói rõ ràng, là tiên vực cái nào một khỏa tinh cầu phía trên dựng tinh không cổ lộ. Cổ Nam Lân lập tức lấy lại tinh thần, trầm trọng lạnh lẽo thanh âm, nhất thời để Chu Vô Phá, Long Chiến các loại tất cả tinh chủ kịp phản ứng, nhìn lấy cái này đến đây bẩm báo tiên binh, nhất thời tất cả đều ngây ngẩn cả người, không biết nên nói cái gì cho phải. Bị nhiều như vậy đại nhân vật nhìn chằm chằm, cái này chỉ là một cái Nam Lân tinh vực tiền đồn tiên binh, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lúng túng nụ cười, vội vàng trả lời: khởi bẩm hoàng chủ, không phải tiên vực cái nào hành tinh, mà chính là trung ương tiên vực nội địa. Theo tuyến đầu thám tử hồi báo, tinh không cổ lộ trực tiếp theo tiên vực hoàng cung bắt đầu, một đường liền xây dựng. Chu Vô Phá, Long Chiến, ngoặc kép, Cổ Nam Lân, ngoặc kép, phía dưới nhất thời gây nên rối loạn tưng bừng. Dù là Cổ Nam Lân là cao quý nhất vực hoàng chủ, mưa to gió lớn kiến thức nhiều, cũng không khỏi trao mày, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cái này trời cao cùng tiên vực chư vương, đang giở trò quỷ gì ăn no dỗi việc lấy, hướng Thái Dương tinh vực dựng tinh không cổ lộ, chẳng lẽ lại mà thiên tiên thánh lúc trước thân tiêu tan Thái Dương tinh vực lúc lưu lại cái gì có 102 chí bảo? Không chỉ có Cổ Nam Lân nghĩ như vậy, Chu Vô Phá, Long Chiến hai người cùng một thời gian đứng dậy, cùng kêu lên nói giống nhau tương tự một câu: hoàng chủ, lão thần đề nghị lập tức dựng thông hướng Thái Dương tinh vực tinh không cổ lộ. Hoàng chủ, mạt tướng đề nghị lập tức. Cho nên hai người vừa nói xong, ánh mắt có chút ngoài ý muốn nhìn nhau liếc một chút. Cổ Nam Lân mày nhíu lại gấp, nhìn hướng phía dưới cả đám: các vị ái khanh, cái nhìn của các ngươi đâu? Tất cả Nam Lân tinh chủ trọng trọng gật đầu, bởi vì cái gọi là vô lợi không dậy sớm, tiên vực như thế trực tiếp tại tiên triều hoàng cung liền dựng tinh không cổ lộ, cái này hoàn toàn là đã không dàn nổi bộ dáng a. Bọn họ khẳng định phát hiện cái gì làm không tốt, thật có thể là ma thiên tiên thánh tại cái kia lưu lại bảo vật gì. ngoại trừ đã từng hệ ngân hà đệ nhất tiên thánh Ma Thiên cùng Thái Dương tinh vực có chỗ liên quan, còn có ai từng tại cái kia lưu xuống bước chân, vậy thì tốt. Lập tức phân phó, nếu không phải sợ hãi vũ trụ loạn lưu, Cổ Nam Lân giờ phút này đã không kịp chờ đợi muốn lấy tiên thánh chi tư. Buông xuống Thái Dương tinh vực, nhìn xuống đám kia thổ dân, lại đoạt trước một bước, tìm ra chí bảo, phái 50.000 tiên binh, không phân ngày đêm, thay phiên dựng, tranh thủ tại trong vòng 10 ngày hoàn thành. Nói thật, nếu như bọn họ không phải chấp trưởng nhất vực tiên triều, còn thật không có khả năng có năng lực hướng Thái Dương tinh vực dựng tinh không cổ lộ. Một khu vực như vậy, đã hoang phế 8.000 năm, xa cách ước vạn năm ánh sáng, cần thiết hao phí tư nguyên, cái kia chính là một cái con số trên trời. Là bất luận cái gì cấp bậc tu tiên đại phái, đều khó có khả năng hoàn thành sự tình, có thể xưng kỳ tích. Đúng rồi, Hoàng chủ, ta Nam Lân xếp vào tại tiên vực Thiên Phượng Tinh tinh chủ trong phủ đệ thám tử. Hôm trước hồi báo, hắn hai ngày trước trong lúc vô tình nghe được một kiện không biết thực hư tin tức. Tin tức gì? Cổ Nam Lân mặt lộ vẻ nặng sắc. Nói là tiên vực Lục Vương một trong Chu Vân Trường, cùng Lục Vương đệ tử thân truyền, toàn bộ chết rồi, cái này tuyến đầu tiên binh, nói chính mình đều không có ý tứ nở nụ cười. Cái nào có thể là thật? Nghe nói hung thủ là một cái tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân. Nghe nói đến từ địa cầu, vẫn là tiên vực Vân Thiên Hoàng chủ cùng Lục Vương đích sư tôn. Vừa dứt lời, toàn trường yên lặng, cũng không lâu lắm, xoạt, dường như bị đè nén thật lâu giống như, sau một khắc, gây nên toàn trường một trận cười vang. Tất cả Nam Lân tinh chủ, nhìn lấy cái này tuyến đầu tiên binh, chỉ trò, trong miệng nói, tận là một loại đối người không biết khoan dung miệt thị. Một cái nho nhỏ tiên binh, quả thật là buồn cười cùng cực. Như thế vừa nghe là biết giả tin tức, lại còn cần bẩm báo hoàng chủ có biết hay không cái kia tiên vực Vân Thiên Hoàng chủ. Cùng Lục Vương, bây giờ là nhân vật bậc nào? Chu Vô Phá bất đắc dĩ lắc đầu. Quay đầu nhìn về phía Long Chiến, lạnh nói, châm chọc nói. Long tướng quân, tuyến đầu tiên binh, hẳn là cũng thuộc về ngươi quản đi, hôm nay thật làm cho lão phu mở rộng tầm mắt a. Long Chiến mặt âm trầm, không nói chuyện, hắn hung hăng trợn mắt nhìn cái này tiên binh liếc một chút. Lúc này bỗng cảm giác mặt mũi đều bị mất hết, loại này nhàm chán buồn cười tin tức, lại phóng tới trang nghiêm rộng rãi hoàng triều trên đại điện mà nói. Còn có hay không một chút ánh mắt kinh nghiệm, cái này nghe xong, cũng là giả a, còn cần bẩm báo sao? Long Chiến một phương này tinh chủ, trong lòng càng là thẳng lắc đầu, mặt mũi tràn đầy thất vọng, xem ra thật không thể sẽ cùng Long Chiến đợi tại một phe cánh bên trong. Nếu không, căn bản không cần phải thái sư xuất thủ, chính mình liền bị chính mình người hại chết, thì liền Long Chiến trực hệ thuộc cấp, lúc này cũng đều nhìn không được, mặt mũi tràn đầy nổi giận. Cúi đầu không lên tiếng một câu âm thanh, hôm nay bọn họ xem như ném mất hết mặt mũi. Tốt, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Cổ Nam Lân phất phất tay, đợi đến cái này tuyến đầu tiên binh rời đi, hắn khuôn mặt nhất thời chìm xuống dưới, ánh mắt bất mãn thẳng tắp nhìn chăm chú Long Chiến, ngữ khí tràn ngập sắc mặt giận dữ nói, Long tướng quân, về sau cho bản hoàng thật tốt quản giáo quản giáo. Ngươi thuộc hạ những người này, tuy nói không coi là gì, nhưng cũng là ta Nam Lân tiên binh. Hôm nay nếu là ở những tinh vực khác trước mặt nói như thế vô tri, tất thành toàn bộ hệ ngân hà tiên triều trong miệng trò cười. Ngươi biết sao? Từng câu trách cứ nương theo lấy bên tai Chu Vô Phá bọn người trêu tức giễu cợt, cùng chính mình một phương này tràn đầy thất vọng thở dài âm thanh, làm cho Long Chiến cảm giác thể diện mất hết. mặt mũi tràn đầy đắng chát, chỉ có thể yên lặng nhẹ gật đầu. Thái Dương tinh vực, chỗ lấy là toàn bộ hệ ngân hà trong mắt thổ dân khu vực. Không phải liền là nguyên nhân chính là địa cầu sao? Còn sư tôn, cái này hỗn trướng, đợi chút nữa nhất định phải làm cho tiểu tử này lúc trước xuôi theo tiên binh đội xéo đi. Không sai, bọn họ không biết, vũ trụ mịt mờ, một khỏa trong sáng trong suốt tinh cầu bên trên, nghiêm chỉnh thuộc về Thái Dương tinh vực. Cái này Nam Lân trong mắt mọi người thổ dân khu vực. Lúc này, lại đột nhiên xuất hiện một trắng một đen bóng người. Nhìn qua nơi xa viên kia xanh thảm tinh thần, cái kia bạch y bóng người cảm thán nói, rốt cục trở về, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,